Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, đều suy nghĩ nhiều. Là Lâm Đại Ngọc việc hôn nhân, còn có Lâm gia huyết mạch kéo dài. Lâm, Như Hải gần nhất cũng là thao nát tâm, trừ chiêu con rể tới nhà bên ngoài, kỳ thật còn có thể lựa chọn cùng Vinh, phủ nhị phòng thông gia. Dưới mắt Lâm Đại Ngọc cũng không phải bé gái mồ côi. Thân phận của Lâm Như Hải địa vị rất phù hợp chính nhị lão gia tuyển thân gia tiêu chuẩn. Đáng tiếc, Lâm Như Hải tự mình cùng lão thái thái thương nghị. Kết quả, lão thái thái kiên quyết không đáp ứng chứng phượng hoàng khả năng. Đông đảo con cái bên trong có đổi họ Lâm tồn tại, vậy liền không có gì để nói. Lâm Như Hải xác định vững chắc sẽ không gọi Lâm ra trong tay hắn. Tuyệt tự, mặc kệ là chiêu con rể tới nhà vẫn là cùng Vinh phủ thông gia, đều phải có một cái huyết mạch hậu đại đổi họ Lâm. Kế thừa Lâm gia sản, nghiệp cùng huyết mạch truyền thừa. Không đề cập tới cái gì phong kiến thời đại thổ dân đầu óc không đủ linh hoạt loại hình nói nhảm. Đương đại thổ dân đối với huyết mạch cùng dòng họ coi trọng, cũng không có gì sai. Dù sao thời đại này chữa bệnh điều kiện tương đương lạc hậu. Hài tử chết, yểu suất quá cao. Nhiều mấy đứa bé cũng là một loại gia tộc truyền thừa. Bảo hiểm. Sau đó, Lâm Như Hải đưa ánh mắt đặt ở một đám có tiền đồ, giả thị tử. Đệ trên thân, trong đó giả tông, dĩ nhiên chính là hắn coi trọng nhất con rể nhân tuyển. Chỉ nhìn thân thể kia, chính là cái mạnh. Trước đó, Lâm Như Hải cũng cùng đại lão gia nhắc qua. Đại lão gia ngược lại là thoải mái, cũng không có nói ra điều kiện gì. Chỉ là, để Lâm Như Hải tự mình đi hỏi giả tông ý kiến. Lâm Như Hải thật cũng không cảm thấy trên mặt không dễ nhìn. Tìm một cơ hội liền cùng lúc ấy còn chỉ có 14 giả tông nói một chút. Giả tông cũng không có vội vã trả lời, mà là biểu thị phải chờ tới qua tuổi 15 nhắc lại, khi đó chứng phượng hoàng còn không có thanh minh tới. Luôn nhắc tới Lâm muội muội, hắn nghe cũng cách ứng a. Lâm Như Hải thật cũng không vội vã định ra, đồng thời cũng xem xét không ít giả thị tộc học gia nhân tài. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là càng xem trọng giả tông cái thằng này. Chủ yếu là đại lão gia đối với nhà mình con thứ trở thành con rể tới nhà không có gì quá lớn phản ứng. Giả tông bản thân cũng ôm thái độ thờ ơ. Có thể nói, giả tông thái độ là một đám thanh niên trai trai nhân tài bên trong, phù hợp nhất Lâm như thế nào tâm ý một cái. Không có chú ý nhiều như vậy, hôm nay vừa vặn thừa cơ hỏi ra lời. Không nghĩ kinh hỉ đến đột nhiên như vậy. Cứ việc giả tông bình tĩnh thái độ gọi hắn có chút khó chịu, nhưng tiểu tử này đã đáp ứng, vậy liền dễ làm nhiều. Lần này ta đi trên Hoài Dương mặc cho tiểu tử ngươi liền phải cùng lấy, cùng đi. Hướng trên ghế một tòa, Lâm Như Hải cười tủm tỉm nói, đến lúc đó liền từ tiểu tử ngươi tự mình giám sát Ngọc Nhi rèn luyện, có thể thành, chỉ cần Lâm tỷ tỷ không oán giận vất vả liền thành. Ta không có gì. Giả tông cũng không có phản đối. Hắn đối với cưới Lâm Đại Ngọc không có nhiều cảm xúc kích động, dù sao đến tuổi đều sẽ kết hôn, không cần thiết quá mức coi trọng. Không gì hơn cái này vừa đến, hắn ở Hồng Lâu thế giới đợi thời gian liền phải thoáng lớn lên a một điểm. Vậy thì tốt, ta ngày mai liền đi cùng ngươi lão gia thương lượng, trực tiếp đem sự tình định ra đến. Lâm Như Hải có chút không kịp chờ đợi, càng xem giả tông càng là vui vẻ trong lòng. Đối với Vinh phủ chủ động từ bỏ giả tông nhân tài như vậy, vẫn là tương đối khinh thường. Về sau, tiểu tử này chính là Lâm gia con rể tới nhà, cuối cùng có thể thở phào, tập trung tinh thần ứng đối đến từ đương kim, còn có Hoài Dương, địa phương khiêu chiến. Giả tông không nói thêm gì, trực tiếp đứng dậy chắp tay cáo từ. Gia Lâm phủ thần sắc bình tĩnh, căn bản cũng không giống sắp đính hôn. Đối tượng vẫn là Lâm Đại Ngọc vị này nổi danh tồn tại dáng vẻ. Lâm Như Hải động tác rất nhanh, giống như sợ đêm dài lắm mộng ngày thứ hai mang theo trọng lễ tới cửa, thương lượng với đại lão gia tốt đính, hôn sự tình, phủ tướng quân bên này cũng là cái sang. Rất nhanh tin tức liền lan truyền ra ngoài, không bao lâu toàn bộ Vinh phủ cũng biết. Lão thái thái nghe hỏi có chút tức giận, lão đại thực là không tưởng nổi, dễ dàng như vậy liền đem con trai cho bán rồi. Về phần Lâm Đại Ngọc việc hôn nhân, nàng thật cũng không nói cái gì không tốt loại hình, chỉ là thở dài im lặng không nói. Hiển nhiên, vẫn còn có chút tiếc nuối Bảo Ngọc cùng Đại Ngọc không thể tu thành chính quả, một cái ma bệnh thôi. Nếu không phải xem ở Lâm Như Hải trên mặt mũi, ai nguyện ý cưới ai liền đi cưới tốt, ta mới không có thèm. Nhị thái thái Vương phu nhân nghe tới tin tức, bĩu môi khinh thường nói, may mà đại lão gia còn có mặt mũi, đem con trai dễ dàng như vậy liền cho bán. Chu Thụy gia ở bên cười làm lành, lại là lời gì cũng không dám nói. Đúng, Chu Thụy hẳn là cũng mau trở lại đi. Vương phu nhân rất nhanh nói sang chuyện khác. Năm ngoái chân quý, thái phi không còn, đương kim vi biểu, hiếu tâm, đại xá thiên hạ. Còn tại vùng đất nghèo nàn phục khổ dịch Chu Thụy, tự nhiên cũng phải lấy giải thoát. Chỉ là cái thằng này ở biên tái vùng đất nghèo nàn tổn thương thân thể căn bản, coi như được đến đặc xá cũng vẫn luôn đang tu dưỡng. Dưới mắt hơn nửa năm trôi qua, xem chừng tu dưỡng đến không sai biệt lắm, cũng nên trở về, còn có nửa tháng lộ trình. Nói lên cái này, Chu Thụy gia lập tức vui mừng nhướng mày, cười nói, đến lúc đó còn phu nhân đề bạt cho cái ăn cơm công việc. Yên tâm, lần này hắn trở về ta sẽ trọng dụng. Cái này thật không phải khách khí. Mấy năm gần đây Vương phu nhân vốn riêng thu nhập tổn thất nặng nề, một đám điền trang cùng cửa hàng quản sự lấn nàng không thiện kinh danh các loại vớt chất béo, khiến cho Vương phu nhân vốn riêng thu nhập xuất hiện lớn đất lở. Cứ việc trong lòng tức giận đến muốn chết, nhưng nàng còn không thể khiến ra thủ đoạn cường ngạnh. Thủ hạ bây giờ không có phải dùng nhân thủ, Chu Thụy trở về liền tốt, tối thiểu có thể giúp nàng chu tính chung quản lý bên ngoài sự tình, không đến nỗi ngay cả năm hao tổn đều nhanh muốn thua thiệt thành kinh thành phu nhân trong vòng trò cười. Ai, Trứng Phượng Hoàng nghe hỏi về sau cũng không có như cùng bên người nha hoàn lo lắng như thế cãi lộn nổi điên, chỉ là thần sắc ảm đạm thở dài. Ở quá Lý Hoàn có chút ai cũng lấy đầu não, gọi tới đã thi đậu đồng sinh Giả Lan hỏi thăm đến tột cùng bên trong có phải là có hiểu lầm gì đó. Nói đùa, từ con trai Giả Lan biến hóa bên trên, Lý Hoàn thế nhưng là biết được Giả Tông cái thằng này lợi hại, tối thiểu ở bồi dưỡng khoa cử nhân tài phương diện tuyệt đối là cái tay thiện nghệ. Dựa theo Giả Lan lời giải thích, Giả Tông học thức uyên bác mạch suy nghĩ rộng lớn, coi như trực tiếp đi thi cử nhân cũng không phải không có chúng cử khả năng. Nhân tài như vậy, ngẫm lại trong phủ vậy mà không coi trọng, trực tiếp liền cho ra phủ lập hộ, Lý Hoàn cũng là cảm thấy vạn phần đáng tiếc. Dưới mắt đột nhiên nghe nói Giả Tông cùng Lâm Đại Ngọc đính hôn, hơn nữa còn là trở lên cửa con rể thân phận, gọi nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng. Mẫu thân yên tâm, Tông Tam thúc đối với bên ngoài đánh giá cho tới bây giờ đều không có để trong lòng qua. Lần này việc hôn nhân hắn khẳng định chính miệng đáp ứng. Giả Lan cười nói, đến đính hôn ngày, mẫu thân chỉ cần đưa lên một phần hạ lễ liền thành. Tông Tam thúc thật không có sự tình. Lý Hoàn gật gật đầu không nói gì thêm, nhưng trong lòng thì suy nghĩ đưa cái gì tốt. Ôi, Tông Tam đệ này cũng thật là, cùng Lâm biểu muội đính hôn sự tình đến bây giờ mới để lộ ra đến. Vương Hy Phượng cũng có chút kinh ngạc, tại hạ nha trở về liên nhị trước mặt cười nói, chỉ là lão gia cũng quá cái kia một chút đi, lại để Tông Tam đệ làm con rể tới nhà, ta nhìn việc này Tam đệ hẳn là cho phép. Liên nhị lắc đầu cười khổ khó hiểu nói, thật không biết hắn là thế nào nghĩ, quản hắn nghĩ như thế nào đâu. Nhị gia hiện tại có thể triệt để yên tâm đi. Xem ra Tông Tam đệ đối với quan trường không có hứng thú. Vương Hy Phượng cười phá lệ thoải mái. Giữa lông mày đều là khí phách. Bay lên, làm người bên gối. Nàng làm sao có thể không rõ ràng Liên Nhị cái thằng này vẫn giấu kín rất sâu lo lắng. Chính là sợ hãi Giả Tông cấp tốc tiến vào. Quan trường, lấy tiểu tử này năng lực cùng kiến thức. Tốc độ thăng thiên xác định vững. Chắc nhanh đến mức vượt mức bình thường. Đến lúc đó Liên Nhị liền xấu. Hổ, dưới mắt Giả thị tộc học đã bồi dưỡng được không ít nhân tài. Cơ hồ tất cả đều đưa vào quan trường. Trải qua mấy năm rèn luyện đều sẽ nhao nhao ngoi đầu lên. Chỉ cần xuất hiện mấy cái thất phẩm thậm chí lục phẩm quan viên, liền có thể lấy hắn làm hạch tâm thành lập một đỉnh núi nhỏ. Nếu là Giả Tông cũng tiến vào quan trường, mà lại lên chức nhanh chóng. Lời nói, cái nhóm này có chút mới làm gia tộc nhân, khả năng liền sẽ lấy Giả Tông làm hạch tâm. Liên Nhị thế nhưng là biết được, trong Giả thị tộc học thật vất vả xuất hiện nhân tài, cơ hồ thuần một sắc đều là Giả Tông tâm phúc tiểu đệ. Đến lúc đó nghe ai liền không nói được. Dưới mắt, Giả Tông thành con rể tới nhà, cơ bản đã đoạn tuyệt quan trường hoạn lộ. Kể từ đó, Liên Nhị tự nhiên liền có thể bỏ xuống trong lòng bí ẩn nhất lo lắng. Bất kể như thế nào, chờ đính hôn ngày đó chúng ta phải đưa lên một phần hậu lễ. Vinh phủ truyền đi xôn xao, rất nhanh tương đối thân cận mấy nhà cũng biết, sát vách Ninh phủ cũng không có huyên náo. Giả Dung cùng Tần Khả Khanh vợ chồng cũng không có phát biểu ý kiến gì. Bọn hắn là tiểu bối, cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ a, chẳng qua là cảm thấy có chút cổ quái thôi. Ngược lại là Sử gia Song Hầu, vì thế còn cố ý tụ cùng một chỗ nghị luận phiên, thông qua hai cái con trai trưởng bình thường trong lúc vô tình lộ ra tin tức. Bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu Giả Tông tiểu tử này không phải kẻ vớ vẩn. Thậm chí có thể nói, về sau Kim Lăng tứ đại gia tộc có thể hay không tiếp tục phong quang xuống dưới, chủ yếu nhìn chính là tiểu tử này thủ đoạn. Không muốn, vậy mà đột nhiên truyền đến tiểu tử này thành Lâm gia con rể tới nhà, làm sao cũng nghĩ không thông. Gọi tới hai cái con trai trưởng cẩn thận hỏi thăm một phen. Cuối cùng hai vị Sử Hầu vẫn là không nghĩ ra, dứt khoát lười nhác suy nghĩ. Hành sự tùy theo hoàn cảnh chính là. Ngược lại là Sở Vương Thế Tử, ngày thứ hai gió lửa cháy tới cửa, đi thẳng vào vấn đề hỏi: tiểu tử ngươi làm con rể tới nhà? Đúng vậy a, Thuần Nhiên huynh có cái gì không hiểu sao? Giả Tông thần sắc bình tĩnh, buồn cười nói: cái này không có gì a. Còn nói không có gì? Sở Vương Thế Tử bất mãn nói: tiểu tử ngươi về sau tiền đồ đâu? Chẳng lẽ cũng có thể tùy tiện từ bỏ không muốn rồi sao? Trong miệng Thuần Nhiên huynh tiền đồ, chỉ là trên quan trường tiền đồ. Đương nhiên, lấy tiểu tử ngươi năng lực cùng tài cán, coi như trở thành nội các thủ phụ cũng không phải là không có khả năng a. Nhưng bây giờ, hiện tại cũng không tệ a. Mà lại ai nói ta về sau sẽ tiến vào quan trường? Ta theo đuổi là lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng. Đối với quan trường bên trong những cái kia không có hứng thú. Không phải đâu, tiểu tử ngươi nghiêm túc. Đương nhiên, dưới mắt đương kim thế nhưng là đối với Vinh phủ còn có Lâm gia đều không có hảo ý. Lúc này nói cái gì quan trường tiền đồ có chút buồn cười. Ai nha, vậy ngươi tiểu tử về sau phải cẩn thận, tự giải quyết cho tốt đi. Sở Vương Thế Tử phiền muộn rời đi, trong lòng nói không nên lời tiếc hận, nhưng lại không có gì tốt biện pháp hỗ trợ. Đối đầu đương kim hắn cũng không có mảy may lực lượng. Bọn gia hỏa này thật đúng là suy nghĩ nhiều a. Giả Tông hắc hắc lẩm bẩm: làm sao nhất định quan trường là quang minh đại đạo đâu? Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.